Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 235, Bưu phẩm và điện báo từ thủ đô, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười xong, Thẩm Kiến Quốc đột nhiên nói, vậy anh cả nhà em ở nhà không có việc gì làm, chắc là suy nghĩ nhiều rồi. Làm anh em rể với nhau bao nhiêu năm, hiển nhiên Thẩm Kiến Quốc hiểu rõ anh vợ mình. Giờ không thể ra đồng kiếm công điểm, ở nhà thì chắc chắn là suy nghĩ lung tung. Mẹ Thẩm Nghiên vỗ đùi, phải đấy, nhưng Tiểu Nghiên có cách, con bé tìm việc cho anh cả nhà em làm, để anh ấy ở nhà làm đồ gỗ, giờ anh ấy vui vẻ rồi, không suy nghĩ lung tung nữa. Mẹ Thẩm Nghiên kể kế hoạch của Thẩm Nghiên, dù sao trước đó cũng có chuyện trại chăn nuôi lợn, nên mọi người đều không thấy lạ. Thậm chí, họ còn không nghi ngờ chuyện này sẽ không thành công. Thẩm Trường Thanh và Thẩm Trường Trinh đi làm thịt gà, rồi bảo hai đứa nhị đàn giúp nhổ lông gà. Sau đó mẹ Thẩm Nghiên mang đi xử lý. Lúc đầu, mang hai con thỏ đi, Lý Ngọc Mai có hơi không vui, nhưng giờ thấy còn mang về một con gà rừng, trong lòng bà cũng thấy cân bằng hơn một chút. Nhưng bà vẫn không nhịn được, gọi hai con trai đến hỏi. Cô con với bà nội con không mua thêm gì cho bác cả con chứ? Hai đứa nhị đàn đảo mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu. Lý Ngọc Mai lúc này mới hài lòng. Thôi, ra ngoài chơi đi. Hai đứa nhị đàn bị đuổi, ra ngoài, hai anh em nhìn nhau, che miệng cười trộm. Tất cả đều không nói ra thành lời. Còn con gà rừng kia, cả ngày cố gắng đẻ hai quả trứng, sợ mình bị xử lý, lúc này đang run rẩy trốn trong góc. Thật là đáng sợ quá đi, lúc nãy, con bị xử lý là đồng bọn của nó, tận mắt chứng kiến đồng bọn bị vặt lông, giờ nó chỉ muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình, sợ bị người ta chú ý. Hai đứa trẻ lúc này cũng lùa gà vào chuồng. Thấy con gà rừng kia, trông như là bị bệnh, nhị đàn liền chui vào chuồng gà, định lôi nó ra. Gà rừng cứ tưởng người ta định bắt nó đi hầm canh gà uyên ương. Sợ hãi, nó kêu quang quác, vỗ cánh loạn xạ, chỉ hận không thể bay đi ngay lập tức. Hu hu hu, tôi đẻ ba quả trứng được chưa? Xin đừng gờ, y, ế, xê tôi. Gà rừng run lẩy bẩy. Đồng ý đẻ nhiều trứng, chỉ xin đừng gờ, y, ế, xê nó. Thỏ béo tận mắt chứng kiến tất cả, nó kêu lên mấy tiếng. Chít chít, gà rừng ngu ngốc, con người ngu ngốc, lúc này, nó đang nhắm vào gùi hoa quả dại mà mẹ Thẩm Nghiên mang về. Cách chương.